Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Thần Quyền Đạo Chủ. Ngoặc kép, không khí trong sân ly kỳ quỷ dị, thế nhưng chốc lát, Thần Quyền Tông xác thực hiểu được. Tông sư cường giả nếu là đem quyền ý bạo phát tới đỉnh phong cực hạn, liền có thể nhiếp tổn thương một người tâm thần, để người kia trở nên si ngốc, tiến một bước còn có thể đánh tan ý nghĩa trí, để người trở thành lớn điên chết người sống đời sống thực vật. Tông sư đã có thể như vậy, cái kia chút luyện khí hóa thần đại tông sư quyền ý, tinh thần trở nên nhân vật cường đại không gì sánh nổi, càng thêm không cần nhiều lời. Một vị luyện khí hóa thần đồng thời nắm giữ tinh xảo thuật thôi miên đại tông sư hoàn toàn có thể thông qua một ít thủ pháp thôi miên làm người hùng hồn chịu chết. Thậm chí có thể khống chế một người ý thức làm ra một ít hầu như cùng người bình thường giống nhau. Như đúc sự tình, hắn tuy rằng không hiểu Lý Cầu Tiên là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy khống chế được cái kia gọi hồng nhị xạ thủ, nhưng cũng mơ hồ rõ ràng Lý Cầu Tiên sử dụng tất nhiên là tương tự thủ đoạn. Thuật thôi miên, đây là mạnh mẽ tinh thần phối hợp mà thành thôi miên thuật. Mọi người cẩn thận, thuật thôi miên thường thường cần dùng đặc thù thủ pháp, đạo cụ phối hợp mới có thể khống chế một người ý thức. Hơn nữa, là một cái người nhận ra được này loại thôi miên thủ đoạn một cách tự nhiên liền sẽ ở thế giới tinh thần ở giữa xây dựng lên một buồn phiền phòng ngự mạnh. Do đó để thuật thôi miên của hắn uy lực mất giá rất nhiều. Mọi người tập trung tinh thần, tuyệt đối không thể bị thuật thôi miên của hắn khống chế. Thần Quyền Tông hô to nhắc nhở nói, trên thực tế không muốn hắn nhắc nhở. Mọi người tại đây đã lui đi một đoạn dài, từng cái lần thứ hai nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt thời gian tràn đầy sợ hãi, đặc biệt là một ít rõ ràng Á Lợi Tử Tước phân lượng người. Nhìn Á Lợi Tử Tước cái kia bị bắn chết thi thể, trong lòng càng là tràn đầy hoảng loạn. Sự tình đến tay trình độ như thế này trời mới biết cuối cùng phải như thế nào thu thập. Đáng chết, đón lấy. Thần Quyền Tông nhắc nhở mọi người một cái dự phòng Lý Cầu Tiên thuật thôi miên. Có thể đối diện phía trước nhắm mắt dưỡng thần Lý Cầu Tiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trời mới biết Lý Cầu Tiên rốt cuộc nguyên nhân gì đột nhiên ngừng tay. Vạn nhất hắn giờ khắc này vẫn còn có lực đánh một trận. Ở Húc Chân bị giết, Tinh Lan bị trọng thương, liền hắn giống như mình bị thương dưới tình huống tùy tiện xuất kích. Một cái không tốt, dù cho Lý Cầu Tiên sợ hãi sư phụ vô địch uy thế cuối cùng không dám giết hắn, hắn cũng tránh không được trọng thương mà quay về kết cục. Nghĩ tới đây, Thần Quyền Tông đã lòng sinh ý lui, trước tiên rời đi nơi này lại nói. Trong lúc nhất thời, bước chân của hắn thoáng lui về phía sau, nhưng ngay khi hắn bộ pháp lui về phía sau thời khắc, đang nhắm mắt Lý Cầu Tiên lần thứ hai đem con mắt trợn mờ, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ chờ mong. Đến rồi. Sau một khắc, ở Phong Lôi Sơn phía dưới, một chiếc xe con lấy tốc độ cực nhanh chạy lên núi mà tới. Ở Lý Cầu Tiên mở mắt ra thoáng hoạt động một chút thân thể thời khắc, xe con đã bỗng nhiên lái vào Phong Lôi Sơn trước quảng trường, mang theo một trận chói tai xăm lốp xe tiếng ma sát. Tại mọi người trước người cách đó không xa ngừng lại. Chiếc xe này, nhìn chiếc này xe con, vốn định rời đi Thần Quyền Tông rộng mở trợn to hai mắt. Mắt bên trong tràn đầy bất ngờ, kinh hỉ. Rất nhanh, cửa xe mở ra, một người mặc trường bào màu đỏ, tràn đầy tư thế hiên ngang nữ tử từ trên xe bước xuống. Mà ngay lập tức trước đi mở ra cửa xe, tiểu sư muội, Thần Quyền Tông không nhịn được kêu một tiếng. Lạch cạch, cửa xe bị Thần Quyền Tông xưng là tiểu sư muội cô gái áo đỏ mở ra, một cái chân rơi xuống mặt đất. Cô gái áo đỏ vội vã ở bên đứng cạnh, đưa tay ngăn trở xe duyên, đem trên xe vị kia chân chính đại nhân vật mời hạ xuống. Một người đàn ông trung niên, một cái nhìn thấy được 40 trên dưới, không tới 50 người đàn ông trung niên, một cái dù cho đứng ở chỗ này không hề làm gì. Vẻn vẹn hiện thân chớp mắt, liền như một viên liệt dương, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt người đàn ông trung niên. Đây là, nhìn vị trung niên nam tử kia đến, Thái Á tập đoàn cùng với Phong Lôi Sơn trên mặt mọi người đồng thời lộ ra rung động vẻ mặt. Mà rốt cục xác nhận người đàn ông trung niên chân chính đến Thần Quyền Tông càng là ngay lập tức. Bước nhanh đến phía trước, đi tới người đàn ông trung niên này trước người, rất cung kính khom lưng hành lý. Sư phụ, có thể để Thần Quyền Tông xưng là sư phụ. Toàn bộ Đông Minh, chỉ có một, Thần Quyền Đạo Chủ, Phương Bắc Tông Môn Liên Minh Minh Chủ, đánh vỡ người thân thể cực hạn võ đạo chi thánh. Một người trấn áp Hãn Hải Vương quốc vận nước khí số để võ giả hiệp hội ở quốc gia này phát triển. Bước đi liên tục khó khăn đỉnh cao tồn tại. Thần Quyền Đạo Chủ, lại đúng là Thần Quyền Đạo Chủ. Thần Quyền Đạo Chủ lại đến rồi. Quá tốt rồi, có Thần Quyền Đạo Chủ ở. Ta ngược lại muốn xem cái này đến tự Hạ Á Lý Cầu Tiên còn có tư cách gì ở chúng ta Hãn Hải. Vương quốc hung hăng, đám người bên trong không nhịn được truyền ra trận trận không đè nén được hoan hô. Phong Lôi Sơn trên dưới hết thảy người, bao quát Đại Tông Sư Tinh Lan, đều là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trong đó, Tinh Lan càng là dẫy giụa, ở một vị Phong Lôi Sơn đệ tử nâng đỡ đứng dậy. Quay về Thần Quyền Đạo Chủ xa xa thi lễ một cái. Mà Thần Quyền Đạo Chủ đồng dạng gật gật đầu. Dù sao Phong Lôi Sơn Tinh Lan cũng thuộc về Đại Tông Sư cấp cường giả. Nếu là không chết, tương lai cũng có như vậy một tia hy vọng có thể đụng chạm lấy võ thánh cảnh ngưỡng cửa của giới. Sư phụ, ngài làm sao tới? Thần Quyền Tông ở Thần Quyền Đạo Chủ trước người tràn đầy cung kính nói. Thanh Long Đảo chuyện làm thận trọng xử trí. Huống hồ, Lý Cầu Tiên người này, bằng các ngươi, ứng phó không được. Thần Quyền Đạo Chủ liếc mắt nhìn Thần Quyền Tông, liếc mắt nhìn Tinh Lan. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khí tuyệt bỏ mình húc chân trên người. Lấy hắn Phương Bắc Tông Môn Liên Minh Minh Chủ thân phận. Tông sư dĩ nhiên không vào được pháp nhãn của hắn, nhưng Đại Tông Sư, hắn vẫn nhớ không ít. Tất nhiên là có thể nhận ra húc chân thân phận. Đáng tiếc, ta sau khi nhận được tin tức chạy tới đầu tiên, vẫn cứ chậm một bước. Thần Quyền Đạo Chủ thở dài một cái. Sau đó, rốt cục đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Mà Lý Cầu Tiên, ở Thần Quyền Đạo Chủ đến thời gian, liền vẫn đứng lẳng lặng, chờ, nhìn hắn cùng Thần Quyền Tông đám người hàn huyên, không có nửa phần quấy rối. Vào giờ phút này theo Thần Quyền Đạo Chủ ánh mắt nhìn đến. Giữa hai người ánh mắt ở hư không bên trong tụ hợp. Hư không bên trong phảng phất bỗng dưng lóng lánh ra một trận nóng rực ánh lửa. Giữa hai người quảng trường càng là gió cuốn bụi sinh. Từng trận tung bụi thổi tan tứ phương. Đây là chàng sinh mệnh khí chàng cùng sinh mệnh khí chàng va chạm hình thành gợn sóng. Cứ việc hai người đều chưa đạt đến chàng cảnh giới có thể đem sinh mệnh khí chàng hiển hóa ra ngoài quấy rầy ngoại giới, nhưng đây cũng không có nghĩa là chàng không tồn tại. Bất luận người nào đều có thuộc về mình chàng, chỉ bất quá mạnh yếu bất đồng thôi. Trước mắt Lý Cầu Tiên một cái tu luyện tới người thân thể cực hạn Đại Tông Sư chàng cùng một cái phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh chàng đụng vào nhau. Dù cho vẫn chưa chân chính hiện ra đến thế giới vật chất, vẫn cứ diễn sinh ra đủ loại dị tượng. Gió cuốn bụi sinh chính là nhất nền tảng dị tượng một trong. Lý Cầu Tiên, tốt một cái Lý Cầu Tiên. Thần Quyền Đạo Chủ nặng nề nói, ngữ khí ở giữa mang theo một loại phát ra từ linh hồn áp bức. Nếu là đổi thành Nam Hy đứng ở chỗ này, Thần quyền đạo chủ câu nói đầu tiên có thể đem tâm linh của nàng. Ý chí chiến đấu hết thảy ép vỡ. Thần quyền đạo chủ, Lý Cầu Tiên trả lời một tiếng. Không cần hỏi dò, không cần cảm ứng, chỉ là vừa nãy ánh mắt tụ hợp, hơi thở va chạm. Hắn đã hiểu thần quyền đạo chủ ở Phong Lôi Sơn một chuyện bên trong làm ra lựa chọn. Nghe vào hết sức huyền diệu. Có thể đến rồi Lý Cầu Tiên loại cảnh giới này. Xuyên thấu qua khí tức tụ hợp mơ hồ nhận ra được ý nghĩ của đối phương. Ý nghĩ cũng không phải là cái gì việc khó. Bản thân võ giả mạnh mẽ. Ý niệm đồng dạng không phải người thường có thể so sánh. Mấy tháng trước. Làm ta nhận ra được đại tông sư cảnh giới võ giả lại không cách nào đối với ta tu hành có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thời gian ta liền suy nghĩ, cái thứ nhất giao thủ với ta võ thánh rốt cuộc ai? Ta nghĩ tới rất nhiều người, Phong Tuyết Thần Điện Điện Chủ, Đại Tuyết Sơn Phật Đà, Thánh Giả Liên Minh Minh Chủ, Chí Cao Hội Nghị Chánh Án, nhưng là không nghĩ tới, đều không phải. Cái thứ nhất giao thủ với ta võ thánh lại là ngươi. Cùng ta cơ hồ không có bất kỳ ân oán giao hội thần quyền đạo chủ. Thần quyền tông nghe được Lý Cầu Tiên nói, hơi run run, không nhịn được mở miệng nói. Khiêu chiến sư phụ của ta, ngươi, nhưng hắn lời còn chưa kịp nói xong. Thần quyền đạo chủ khóe mắt liếc qua đã rơi xuống trên người hắn. Một cái ánh mắt. Bên trong nhưng phảng phất ẩn chứa ngàn quân lực, ép tới thần quyền tông không tự chủ được ngậm miệng. Tình cảnh này, để vốn cảm thấy đến Lý Cầu Tiên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Muốn lấy lòng thần quyền đạo chủ Thái Á tập đoàn, Phong Lôi Sơn mọi người đồng dạng thu liễm hạ xuống, không dám lại ngông cuồng ngôn ngữ. Không khí trong sân theo hắn này một cái ánh mắt vì đó yên tĩnh lại. Đợi đến mọi người ba giam khẩu, thần quyền đạo chủ ánh mắt một lần nữa về tới Lý Cầu Tiên trên người. Lý Cầu Tiên, toàn bộ Đông Minh từ xưa đến nay ngàn năm lịch sử. Ngươi nên phải trên kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài võ đạo. 21 tuổi, tu thành đại tông sư cực hạn, mà trời sinh thần dị, có thể so với tam hoa tụ đỉnh. Đánh vỡ người thân thể cực hạn võ thánh cảnh giới đối với ngươi mà nói. Thoá thủ có thể đụng, đơn giản thời gian sớm muộn thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Bất kỳ một vị võ thánh đối xử chuyện của ngươi trên đều cực kỳ thận trọng. Thần quyền đạo chủ quá. Khen, Lý Cầu Tiên đúng mực. Thần quyền đạo chủ gật gật đầu. Câu chuyện nhất truyền, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Tinh Lan Tông Sư, ngươi không thể giết, Phong Lôi Sơn, ngươi không thể diệt, mà Lý Cầu Tiên, thần sắc bình tĩnh, tương tự lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí đáp lời. Tinh Lan, ta muốn giết, Phong Lôi Sơn, ta muốn diệt, ngôn ngữ giao chiến, hai câu, xác lập trận doanh, định ra cơ điều động, rõ ràng chỉ là thông thường trò chuyện, có thể chẳng biết vì sao. Nghe được tất cả mọi người tại chỗ hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ có cái gì thiên đại khủng bố việc sắp phát sinh. Thần quyền đạo chủ nhìn Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên đồng dạng nhìn thần quyền đạo chủ. Hai người ý chí như sắt, niềm tin như thép. Không vì là bất luận ngoại lực gì hoàn cảnh ảnh hưởng. Một lúc lâu, thần quyền đạo chủ một tiếng thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một cái võ thánh trong tầm mắt thiên tài tông sư đem ở hôm nay ngã xuống. Thần quyền đạo chủ một tiếng, đáng tiếc, không có đối với Lý Cầu Tiên tâm linh tạo thành bất luận. Ảnh hưởng gì, mới vừa rồi cái kia vài chục phút ngắn ngủi chờ đợi thời gian trong. Hắn dĩ nhiên đem tự thân tinh khí thần toàn bộ điều chỉnh đến rồi cao nhất. Chờ đợi, chính là vị này võ thánh cường giả đến thời khắc này. Chờ đợi, chính là này sẽ thật sự nghiền ép ra hắn hết thảy cực hạn chí cường một trận chiến. Bởi vậy, hắn chỉ là làm một cái thủ hiệu mời. Yên tĩnh chờ đợi, ta cả đời này, 9 tuổi luyện quyền, 12 tiền thu hàng năm minh kình. 16 tuổi vào ám kình, 23 kình lực nhập hóa, mà luyện thành quyền ý. Sau lần đó hoành hành hoang dã, tận tình núi rừng, chém hung thú mấy chục. Ở 30 có một ngộ đan kình huyền diệu, khí tức tròn trịa, bão khí thành đan. Sau đó đại đại tiểu tiểu trải qua bách chiến, thắng bại sinh tử thong dong tự nhiên. Ở 52 luyện thành nội cương, sau được thiên sơn vạn thủy, có thể làm việc người khác không thể vì là nghĩ người thường không thể nghĩ, đánh bóng thể phách, rèn luyện ý chí, rốt cục 81 tuổi võ đạo nhập thánh, bước lên đỉnh cao. Đến nay 22 năm, thần quyền đạo chủ chậm rãi nói, âm thanh ở giữa có đối với đi qua thổn thức, cảm khái, mà Lý Cầu Tiên kiên nhẫn nghe, chỉ là chẳng biết vì sao, hắn làm sao đều cảm thấy này loại phương thức nói chuyện cùng khoang điều động 10 phần quen tai. Rất giống lúc trước bị hắn đánh chết mấy cái nào đó nào đó nào đó. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy không đem chuyện nào nói cho thần quyền đạo chủ. Dù sao, đối phương là võ thánh, phá vỡ người thân thể cực hạn cường giả, hướng về phía thực lực của hắn. Hắn phải làm dành cho đầy đủ tôn trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.